Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917 Hóa Hư Giả. Nơi nào, Cố Lão Tướng truyền, Nguyên Anh kỳ một quá, kia trong cơ thể Nguyên Anh liền có thể phá thể mà ra. Lúc này, mặc dù là tu sĩ thân thể tàn phá, này Nguyên Anh cũng có thể tồn tại hậu thế. Nói đơn giản, một khi tu luyện tới rồi hóa hư kỳ, kia mới xem như có thể tại thế gian bất diệt, trở thành siêu việt thân thể tồn tại, nhưng là, này lanh lảnh càn khôn bên trong, cư nhiên dường như chưa bao giờ từng có hóa hư kỳ tu sĩ tồn tại giống nhau. Ở bất luận cái gì điển tịch phía trên, đối với hóa hư kỳ tu sĩ cũng là lập lờ, chưa bao giờ từng có chân thật ghi lại, thậm chí, ở Giang Nam như xem ra, có thể hay không tu luyện đến hóa hư cảnh giới, vẫn là một cái trọng đại vấn đề, tuy rằng Giang Nam như lúc này có trong ngoài Nguyên Anh. Kia Nguyên Anh thực lực lại là rất là nhu nhược, nếu là kia Nguyên Anh ở tu sĩ trong cơ thể, thượng có thể vận chuyển linh lực, một khi Nguyên Anh rời đi thân thể, một trận mạnh mẽ phong đều có thể đem Nguyên Anh thổi tan. Như thế tính ra, cần đến đem Nguyên Anh tu luyện ngưng thật, mới có thể tới tiếp theo cái cảnh giới kia Nguyên Anh tu luyện. Lại cùng thân thể bất đồng, như giống nhau tu sĩ, tự luyện khí bắt đầu tu hành, một đường tu luyện đến Nguyên Anh kỳ tu vi, này thân thể cường hoành trình độ, tự nhiên là không thể phụ ra, nhưng đối với Nguyên Anh tới nói, Nguyên Anh kỳ mới là một cái vừa mới bắt đầu, liền giống như là một cái trẻ con giống nhau, một khi Nguyên Anh tu luyện thành công, may mắn tu thành tiên thể, thậm chí có thể dùng Nguyên Anh chi lực, trích dẫn cửu thiên chi lôi, cửu u chi lực, hủy thiên diệt địa, thử nghĩ một chút, nếu là sử dụng tu sĩ thân thể, làm sao có thể đủ có được như thế lực lượng cường đại, có lẽ là bởi vì kia thủy băng tiên tử duyên cớ. Giang Nam như lần đầu tiên cảm giác được áp lực, nàng vốn tưởng rằng, bằng vào chính mình lúc này tu vi, tất nhiên có thể cùng Ngư công tử song túc song phi. Nhưng lúc này hướng chỗ sâu trong tưởng tượng, bất giác chi gian, đột nhiên cảm giác đầy người mồ hôi lạnh, không rét mà run, nếu là nàng thật sự có thể tu hành như vậy, kia mới không uổng phí tới trên đời này đi rồi một chuyến. Giang Nam như không hy vọng xa vời chính mình có thể phi thăng thượng giới. Nhưng luôn là phải đối được chính mình mới được, Giang Nam như nằm ở tiểu giường phía trên. Suy nghĩ rất nhiều, nàng càng là tưởng thâm, liền càng là cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thậm chí, Giang Nam như bắt đầu cảm thấy, chính mình yêu cầu tiếp tục nỗ lực, không nên trầm mê với tình yêu nam nữ bên trong. Ai ngờ, này niệm cùng nhau, Giang Nam như tức khắc cảm giác chính mình dường như là khó có thể dứt bỏ giống nhau. Không khỏi thở dài một tiếng, ở này nội tâm bên trong, đối với hóa hư kỳ tự hỏi, lại là thật lâu khó có thể bình phục, lại qua mấy ngày. Giang Nam như ở kia cung điện bên trong, chậm rãi trở nên không kiên nhẫn lên, nàng vốn là không chỗ nào vướng bận, kia trong lòng đối trường sinh đại đạo một khi có chấp niệm, liền không muốn ở mỗ mà ở lâu, cũng may kia Bồng Lai các rốt cuộc có động tĩnh. Đem sở hữu Qua Long môn một nửa người, tiến hành triệu kiến, Giang Nam như hỏi, tất nhiên là đại hỷ, nàng tâm chi niệm niệm, bất quá là hướng kia Bồng Lai tiên chủ chào từ biệt. Đi tìm hóa hư kỳ bí mật, Bồng Lai các tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Đem kia lướt Qua Long môn một nửa tu sĩ, đều triệu tập tới rồi một chỗ, kia hiển nhiên là Bồng Lai các nghị sự địa phương. Giang Nam như đi theo mọi người phía sau, chậm rãi tiến vào tới rồi trong đó, kia nghị sự chỗ pha đại, lại là không có một bóng người. Nghĩ đến nơi đây chủ nhân chưa chuẩn bị tốt, Giang Nam như đứng ở đám người bên trong. Thấy chung quanh đều là từng trương quen thuộc gương mặt, lại duy độc không thấy Ngư công tử cùng Thủy băng tiên tử hai người. Giang Nam như trong lòng đau xót, lại là đem đầu ngạnh sinh sinh vặn chính, không hề đi khắp nơi quan vọng, Giang tiên tử tới sớm. Giang Nam như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vừa mới đãi một lát, liền nghe nói một tiếng thanh thúy kêu gọi. Hết chương.